Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm lại, cô khẽ cắn môi, nhắc nhở. Hoắc tổng. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên quay sang, ngữ khí rất nhàn nhã, biểu cảm lại nghiêm chỉnh, ngay cả quản lý cũng bất giác nhìn qua. Lâm Uyển Bạch không thể nhấc bàn tay trái lên, khuôn mặt sừng dần, ửng đỏ. Cô biết ngay, giống như là bản chân thọ ra lần đi ăn với Lâm Gia vậy, anh đã quá quen với việc này. Không có gì, chỉ là rất cảm kích anh đã cho chúng tôi quá giang. Lâm Uyển Bạch đành bịa ra một lý do, khiến cho vành tai cô cũng sắp đỏ dần. Hoắc Trường Uyên mới điềm nhiên rút tay về. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một trò đùa vậy, lại như gần lần vô tình đụng chạm. Trở về công ty, Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống bàn làm việc thì di động rung lên, một số máy lạ hiện lên, có do dự rồi bắt máy. Alo, tôi đây. Giọng người đàn ông vừa chia tay chuyển đến. Lâm Uyển Bạch suýt chút nữa thì không cầm vững điện thoại. Hình như Hoắc Trường Uyên vẫn đang ngồi trong xe. Qua tiếng động cơ xe, anh dặn dò. 9 giờ tối, qua tôi. Lâm Uyển Bạch cảm thấy hai tai ong ong. Lỗ chân lông khắp cơ thể đều như căng ra. Cô nhớ tới lời của anh, gọi là tới. Vâng, cô ngoan ngoãn trả lời. Nhưng cuộc gọi vẫn cứ tiếp diễn. Và lúc cô đang không hiểu, định lên tiếng hỏi. Tôi biết rồi. Vội vàng cúp máy, mặt Lâm Uyển Bạch còn nóng hơn cả lúc trên xe. 9 giờ, cô chuẩn bị bước xuống xe buýt. Chỉ có điều sau khi bước vào tiểu khu, Lâm Uyển Bạch chần chừ rất lâu không tiến lên. Cô nhìn những tòa nhà lộn xộn, chồng chéo, không biết nên đi về đâu. Đồng thời cô lại có tật hay xóa nhật ký cuộc gọi. Sao vẫn còn chưa tới? Nửa tiếng sau, Hoắc Trường Uyên gọi tới, ngữ khí khá tệ. Lâm Uyển Bạch cúi xuống nhìn cái bóng của mình dưới mặt đất, đáng thương như một đứa trẻ mắc lỗi. Tôi quên mất là tòa nhà nào rồi. Trong bóng tối có thêm một cái bóng cao lớn. Lâm Uyển Bạch chưa từng thấy một Hoắc Trường Uyên tràn ngập hơi thở cuộc sống như vậy bao giờ, bất giác đứng sững ra đó. Cho tới khi cái bóng của anh chùm xuống, cô mới tỉnh lại. Lâm Uyển Bạch định đứng dậy, nhưng vừa định làm thế thì dừng lại, ngồi đó nhìn anh cúi xuống. Bàn tay cầm chìa khóa của Hoắc Trường Uyên đút trong túi quần. Ban nãy từ khá xa, anh đã nhìn thấy cô ngồi sụp dưới ngọn đèn đường giống một con thú nhỏ bị nhà ai bỏ rơi. Lúc này cô chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ muốn ngốc nghếch bao nhiêu cũng có. Em định ngồi bao lâu nữa? Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích. Còn không đứng dậy? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng với vẻ thiếu kiên nhẫn. Lâm Uyển Bạch co rụt vai lại, chống tay lên gối thử đứng dậy, nhưng đôi chân tê dại khiến cô liên tục chao đảo. Chân tôi tê rồi. Hoắc Trường Uyên xa dầm mặt lại, giơ tay đỡ lấy cô. Đôi chân cô run lẩy bẩy, cuối cùng mới xoa dịu được cảm giác tê bì. Lâm Uyển Bạch thở hắt ra như vừa sống lại. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện người bên cạnh dường như đang trầm hẳn xuống. Cô lập tức cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi anh, tôi không đến muộn, tôi đến từ sớm rồi, chỉ quên mất nhà anh ở tòa nào. Ngốc! Hoắc Trường Uyên nạt cô. Không nhớ, lại không biết đường gọi điện cho tôi à? Tôi... Lâm Uyển Bạch ấp úng. Con ngươi đen của Hoắc Trường Uyên nhạy bén nheo lại. Em không lưu số điện thoại của tôi. Lâm Uyển Bạch không dám trả lời. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên còn đen hơn ban nãy, anh vung tay bỏ đi. Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng lạnh lùng của anh như một con thú sủ lông đứng trong bóng tối. Cô không dám tùy tiện đi theo, cho tới khi anh đi được vài bước rồi quay đầu hạ giọng quát. Còn không đi theo? Vâng. Cô chạy bước nhỏ tiến lên như một con cún. Đi lên nhà, đóng cửa lại, việc đầu tiên Hoắc Trường Uyên làm là nói với cô. Đưa di động cho tôi. Lâm Uyển Bạch không dám tùy tiện vuốt râu hùm nữa, ngoan ngoãn lấy di động từ trong túi ra, đưa anh bằng hai tay như cống phẩm. Hoắc Trường Uyên đón lấy, ngón tay gầy lướt nhanh trên màn hình. Khi ném lại cho cô, anh lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi lưu vào rồi, còn không tìm ra số tôi thử xem. Vâng. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Nghe xong, khóe môi căng thẳng của Hoắc Trường Uyên mới mềm ra một chút. Lâm Uyển Bạch cúi xuống cởi dây giày. Khi mở tủ giày ra, cô sửng sốt, bên trong có thêm một đôi dép lê nữ màu hồng. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang đi vào trong, trái tim bỗng đập những nhịp vô vơ. Không phải kiểu đi lại vang lên những tiếng loẹt quẹt, không quá rộng cũng không quá kích chân, kích cỡ rất vừa vặn. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Giống như lúc vào cửa vậy, cô đi theo phía sau anh, một trước một sau lên gác. Tới cửa vào ngủ, Hoắc Trường Nguyên bất ngờ quay đầu hỏi cô. Mua được thứ ấy chưa? Mua được rồi. Lâm Uyển Bạch xấu hổ cụp mắt xuống. Trong túi cô nhét hai chiếc hộp nhỏ. Dọc đường cô rất hay vô tình chạm phải nó qua lớp da túi. Mỗi lần như vậy, cô lại đỏ mặt, tim đập dồn dập. Ừ, Hoắc Trường Nguyên rất hài lòng. Một giây sau, ánh bất ngờ bế bổng cô lên. Lâm Uyển Bạch giật mình, khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó cô ngậm chặt miệng lại, vết đỏ ửng trên mặt lan nhanh như cỏ dại, nhất là khi nguồn sức mạnh nam tính trên người anh tỏa ra, nó lập tức lan ra tận vành tai. Đôi chân Hoắc Trường Uyên đi những bước rất dài, lao thẳng về phòng ngủ. Lâm Uyển Bạch cảm giác việc nuốt nước bọt càng lúc càng khó khăn, cô bất giác lên tiếng nhắc nhở anh. Còn chưa tắm mà. Ừ, cùng tắm đi. Hoắc Trường Uyên hở hững lên tiếng. Lâm Uyển Bạch vẫn ngoan ngoãn như mọi khi. Đợi đã, cùng tắm. Lâm Uyển Bạch ý thức được anh vừa nói gì, bỗng trợn tròn mắt. Nhưng khi định ngăn cản thì đã muộn. Tay cô vươn ra còn chưa chạm tới khung cửa phòng tắm thì bước chân của Hoắc Trường Uyên đã vào đến vòi hoa sen đằng sau lớp kính thủy tinh. Khi vòi hoa sen được bật ra, nụ hôn bá đạo của anh cũng rơi xuống, tất cả như một ngọn lửa hừng hực không thể chặn lại. Trong không gian bé hẹp, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng bị lột sạch sẽ. Ngón tay của Hoắc Trường Uyên giống như đang trêu ghẹo những cánh hoa vậy, khiến cô run rẩy không thôi. Tiếng nước vẫn ào ào chảy, xen lẫn vào đó là tiếng thở dốc của đôi nam nữ. Mới sáng sớm, khi Hoắc Trường Uyên đụng đỉnh tắm rửa xong đi xuống nhà, cánh cửa chính một lần nữa được đóng vào. Bóng hình bé nhỏ ra ngoài 5 phút trước đã quay về, trong tay còn có thêm một chiếc bóng in hình logo của siêu thị trong khu nhà. Lâm Uyển Bạch đi thẳng vào bếp, rửa tay rồi lần lượt lấy các món đồ ra. Tổng cộng có 3 món: mì vắt, trứng gà và hành lá. Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, cô cũng chẳng còn là đại tiểu thư gì, chỉ có thể cùng bà ngoại sống nương tựa vào nhau, nên việc nấu ăn cô buộc phải biết làm từ nhỏ. Thậm chí hồi nhỏ còn dẫm chân lên một chiếc ghế nhỏ để với tới bệ bếp, thế nên đến giờ đã quá quen thuộc. Khi hành lá được đảo qua trong chảo, mùi hương bắt đầu ngập tràn khắp nơi. Hoắc Trường Uyên như bị thôi miên vậy, bước chân cũng tự động tìm về nhà bếp. Anh đút hai tay vào túi quần, đứng dựa vào cạnh cửa. Anh nhìn thấy cô đeo tạp dề lên eo, rồi vòng hai tay ra sau lưng buộc dây. Chốc chốc lại có vài lọn tóc cài bên mang tai rơi xuống má. Làn da cô dưới ánh nắng càng trở nên trắng trẻo. Lúc này cô đang cúi người chỉnh lại độ lửa. Yết hầu Hoắc Trường Uyên di chuyển, trong lòng dấy lên một cảm giác khác lạ không thể nói rõ. Căn nhà này lần đầu tiên có mùi khói bếp. Dường như từ khi mẹ qua đời, đã rất nhiều năm rồi anh không có thói quen ăn sáng. Đa phần đều chỉ uống một cốc cà phê đen không đường, không sữa. Vị đắng chát ấy lan từ miệng xuống dạ dày, ngược lại khiến tinh thần thêm phấn chấn. Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi xuống, trước mặt anh có thêm một bát mì nóng hổi. Tôi không biết là anh cũng ăn, nên chỉ là một quả trứng, chia anh một nửa đấy. Ăn xong một bát mì, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện, gõ gõ vào cạnh bát. Còn nữa không? Hết rồi. Lâm Uyển Bạch sững người giây lát, mới ý thức được anh muốn nói cái gì, bèn quay đầu ngó vào trong bếp. Chắc chỉ còn lại chút canh thôi. Múc hết cho tôi đi. Vâng. Lâm Uyển Bạch cầm bát của anh đứng dậy, đổ hết toàn bộ canh trong nồi ra. Cô thấy anh đón lấy, dùng đũa khều khều, sau đó thẳng thừng cầm lên húp, lúc đặt xuống đã không còn một chút nào. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng nhiên vụng trộm mừng thầm. Sáng sớm ngày cuối tuần, Lâm Uyển Bạch thức dậy, rồi tới bệnh viện thăm bà ngoại. Hiếm có dịp cô không phải lo lắng đến việc làm thêm, có thể yên tâm ngồi trò chuyện với bà. Tuy rằng tất cả những bình yên này đều được đổi lại từ việc dạng hai chân. Khi di động hiện thị ba chữ Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch đi ra tận cửa sổ mới bắt máy. Alo? Sao lâu quá vậy? Dường như chê cô bắt máy quá chậm, ngữ khí của Hoắc Trường Uyên không tốt lắm. Tối nay về sớm một chút nhé. Ồ, Lâm Uyển Bạch cắn môi dưới. Tối qua hai người họ vừa quan hệ, hơn nữa còn giày vò một lúc lâu. Sáng nay tỉnh dậy, cô cảm giác eo mình như gãy rời vậy. Tối nay chẳng lẽ lại phải... Thể lực của người đàn ông này đúng là tốt đến mức biến thái đi. Qua di động, Hoắc Trường Uyên vẫn rất kiên quyết. 6:30, không được phép muộn. Lâm Uyển Bạch đứng nghiêm trong vô thức. Vâng. Dường như thấy di động tác thái quá của cô, bà ngoại đang nằm trên giường nhìn qua, vội vàng tắt máy. Trở về trước giường bệnh, cô lựa hoa quả trên đĩa đã rửa sạch, mỉm cười hỏi bà. Bà ngoại, bà ăn thêm lê nhé. Bà không ăn nữa đâu, ăn nữa sẽ không ăn nổi cơm trưa mất.

Cô tìm khắp lượt từ trong ra ngoài, nhà vệ sinh và khắp hành lang nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà ngoại. Cô hoảng loạn như kiến bò miệng chảo. Bác sĩ Hứa, bà ngoại tôi đâu? Lâm Uyển Bạch xông thẳng vào văn phòng của bác sĩ điều trị chính, liên tục chất vấn. Vì sao bà tôi không ở trong phòng? Y tá cũng không nói rõ. Tiền viện phí con nợ tôi đã trả đủ hết rồi. Hơn nữa tôi đã nộp cả chi phí phẫu thuật. Bệnh viện đã hứa là sẽ không đuổi bà tôi đi nữa cơ mà. Cô Lâm, cô đừng kích động quá. Bác sĩ Hứa đứng dậy vỗ về. Bệnh viện không ai đuổi người già đi cả, bà ngoại cô chỉ chuyển phòng thôi. Làm gì có chuyện đó? Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng là không tin. Tiền cô đã dùng hết để nộp viện phí, cho dù muốn đổi cho bà ngoại phòng bệnh tốt hơn cũng phải đợi đến tháng sau. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô qua. Họ đi thang máy lên tầng phòng VIP. Lâm Uyển Bạch vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ. Bác sĩ Hứa đẩy cửa phòng ra. Không gian rất rộng, bên trong chỉ có một giường bệnh độc lập. Bà ngoại quả nhiên đang nằm trên giường. Không biết có phải vì nơi này môi trường trong lành, bà ngoại ngủ rất ngon, sắc mặt còn hồng hào hẳn lên. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Cô quay đầu lại nhìn phòng tiếp khách nhỏ. Phòng vệ sinh khép kín, chiếc tivi treo tường, không giống phòng bệnh viện chút nào. Ngược lại ấm áp không khác gì một căn hộ. Người nằm bệnh, đầy tâm trạng tất nhiên sẽ thoải mái hơn. Lâm Uyển Bạch có chút ngẩn người. Thế này là thế nào? Tất cả đều do anh Hoắc sắp xếp. Bác sĩ Hứa trả lời cô. Anh Hoắc. Trái tim Lâm Uyển Bạch đột ngột run lên. Hoắc Trường Uyên, cô muốn xác nhận lại lần nữa. Đúng vậy. Bác sĩ Hứa gật đầu, thái độ khác hẳn lúc trước. Mọi chi phí phòng bệnh anh Hoắc đều sắp xếp cả rồi. Cô Lâm, nếu sau này cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng với tôi. Cửa phòng được khép lại, nhưng trái tim của Lâm Uyển Bạch rất lâu không thể bình tĩnh lại. Cô lần sờ tìm điện thoại trong túi sách. Khi tìm ra số điện thoại của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn còn có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, chuông kêu mấy tiếng mới có người bắt máy. Nói đi chứ. Lâm Uyển Bạch phát hiện mình đang ngẩn ra, bèn ngượng ngập. À, là tôi. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, đợi thêm vài giây, anh có chút sốt ruột. Có chuyện gì không? Không là tôi cúp máy đấy. Đừng. Lâm Uyển Bạch vội vàng gọi anh, ấp úng. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Trung tâm triển lãm, có một câu lạc bộ bắn súng. Còn thiếu gì không? Không thiếu gì nữa. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi đưa cô ra cổng chợ. Cổng chợ vì bày đầy sạp hàng ra đường nên khá chật chội. Lâm Uyển Bạch cảm giác có ai khẽ huyết vào người mình. Ban đầu cô không quá để ý, chỉ cảm thấy bả vai bỗng nhiên nhẹ bẫng, lát sau chợt giật mình. Có kẻ cướp túi sách của tôi. Bên ngoài khu chợ quả nhiên có một bóng một gã đàn ông đang chạy. Sau khi nhìn rõ, Lâm Uyển Bạch co cẳng đuổi theo. Hai người bên đường bị cô đẩy hết ra, dường như chỉ cô có một ý niệm và lấy lại chiếc túi của mình. Thật ra trong đó không có nhiều đồ, một tập giấy ăn và một chùm chìa khóa, trong ví cũng chẳng còn mấy đồng. Nhưng cô buộc phải đuổi theo bởi vì trong đó còn có con dao găm quân đội rất là quan trọng mà cô chưa bao giờ rời ra. Lâm Uyển Bạch không biết sức mạnh của mình đến từ đâu, chỉ điên cuồng đuổi theo một cách miệt mài. Gã ăn cướp có vẻ cũng bất ngờ khi thấy cô đuổi giết không buông. Hắn một miệng chửi thề mấy tiếng, chạy ra đường, hắn đổ hết tất cả trong túi ra, chỉ giữ lại chiếc ví duy nhất đáng tiền. Khi Lâm Uyển Bạch đuổi tới, hắn đã chạy sang phía con đường đối diện. Còn túi của cô thì bị vứt ra giữa đường, có cả con dao găm đó. Lâm Uyển Bạch không suy nghĩ gì, chạy tới nhặt. Tiếng còi xe đinh tai nhức óc đồng thời vang lên, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Cẩn thận, có người giơ tay giữ chặt cô lại. Ngay sau đó một chiếc ô tô lao vút qua, ngay sát bên cạnh cô. Lâm Uyển Bạch dương mắt nhìn, hai bánh xe trước sau của nó lần lượt lăn qua con dao. Cô khẩn trương giơ tay nhặt lên, đồng thời bị Hoắc Trường Uyên kéo về vị trí an toàn bên lề đường. Em không sao chứ? Không sao. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Ánh mắt cô như hồn bay phách lạc, nhưng không phải vì bị kinh sợ mà cô chỉ đang ngây người nhìn chằm chằm con dao găm. Chuôi dao đã hoàn toàn bị bánh xe cán nát, không còn cảm giác ma sát, chỉ chạm nhẹ một chút, chỉ còn lại lưỡi dao trơ trọi. Em điên rồi à? Không biết đây là đường lớn có xe qua lại sao? Hoắc Trường Uyên hơi bực mình, ban nãy nếu anh không kịp thời đuổi theo, bây giờ cô đã bị đâm nhập viện mất rồi. Còn mấy ai sau khi bị cướp lại liều mạng đuổi theo, nhất là khi chiếc túi rách của cô chẳng đáng mấy đồng, đã mòn rách cả rồi. Thấy cô chỉ cúi gằm, ngây người nhìn con dao găm, cơn giận trong anh bùng lên tận đỉnh đầu. Chỉ là một con dao cùn thôi mà, có cần liều mạng đuổi theo vậy không? Đứa ngốc cũng thông minh hơn em, não em bị uống nước rồi à? Ngủ ngốc! Bên kia có thùng rác đó, vứt ngay đi. Hoắc Trường Uyên giơ tay ra, định vứt con dao găm đi. Nhưng Lâm Uyển Bạch lập tức né tránh, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.

Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô bị Hoắc Trường Nguyên sai xuống bếp nấu mì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net